Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 07, hành trình mới. Uzumaki Tamajitsu, cấp S đường Konoha phản bội ninja. Giới ninja công nhận nhân vật hết sức nguy hiểm. Konoha, ninja làng mây hai đại nhẫn thôn lâu dài truy nã ninja. Hắn quật khởi là một cái truyền kỳ, cũng là một cái để không ít người chán ghét tội ác. Nhưng vô luận như thế nào, cái sau thực lực thật là giới ninja công nhận cường đại. Đây là một cái có được diệt quốc cấp bậc lực lượng nhân vật nguy hiểm. Uzumaki Tamajitsu tại sao lại xuất hiện tại thiết quốc? Đối mặt một cái vô cùng cường đại, có được khống chế sắt thép chi lực vết máu ninja. Đối mặt với trong truyền thuyết có thể chính diện trùng kích lôi quốc cũng lấy được thắng lợi tồn. Tại thiết quốc không có cái năng lực kia chống cự. Thật có lỗi. Điểm này chúng ta đến nay không có tìm được kết quả. Tựa hồ hắn chỉ là tùy ý đi lại. Trong 3 năm cơ hồ chưa từng ra tay. Thiết giáp võ sĩ thật sâu cúi đầu. Dạng này à, hắn đến tột cùng muốn phải làm những gì? Mifune nói nhỏ lấy, ánh mắt lần nữa rơi vào đối diện thiếu nữ trên thân. Giờ khắc này, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng dị sắc. Uzumaki Tamajitsu đệ tử sao? Cái này có lẽ chính là cái không sai ngoài ý muốn đâu. Trong lòng hắn xuất hiện một tia xôi cháo. Bởi vì một cái tuyệt diệu muốn phát hiện hiện lại trong đầu của hắn. Nếu như, nàng có thể trở thành thiết quốc tương lai đại tướng. Lần này, ta muốn xuất toàn lực. Giờ phút này, đối diện thiếu nữ thần bí nhàn nhạt mở miệng. Lập tức thật sâu thấp cúi người thề. Sắc mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc, đẹp mắt hai con mắt bên trong chỉ có đối thắng lợi tự tin. Tam đao lưu thuật, còn chưa từng có đối thủ qua đây. Ông, theo nàng nói nhỏ, nàng toàn bộ thân thể xông ngang mà đến, như một đạo gió táp xuất hiện tại Mifune trước mặt. Răng sói, hừ lạnh một tiếng, ba đạo lưu quang trên không trung huyễn hóa như sói, mũi đao lóng lánh. Tựa như mõm sói bao phủ cái sau khuôn mặt, cổ họng cùng trái tim. Tam liên tuyệt sát, tốc thẳng vào mặt đao phong mang theo sát ý lạnh như băng. Nhưng Mifune thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa. Hắn từ thanh niên thời đại xông xáo giới ninja, đối mặt nguy cơ nhiều vô số kể. Thậm chí tại đối mặt bán thần ninja Salamander Hanzo thời điểm càng là cơ hồ gần như tử cảnh. Cái này thiếu nữ thần bí thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là non nớt chút. Sát cơ của ngươi còn chưa đủ à? Đối mặt đao mang tới người, Mifune vẻn vẹn một cái lui bước, đồng thời thuận thế vung ra mình đao. Keng, một tiếng đao minh lại chặn lại ba thanh trường đao công kích. Ong ong, nhưng thiếu nữ trường đao lại không có chút nào đình trệ. Xoay người vung vẩy, công kích lần nữa. Lực đạo điệp ra, càng mãnh liệt hơn, tam đao lưu, hổ đi săn, ba thanh trường đao cơ hồ như là không có khả năng đặt song song từ trên đỉnh đầu không mặc giáp. Trụ mà xuống, đây là một loại như thế nào triệt thoái phía sau né tránh đều khó có khả năng hoàn toàn tránh đi. Chiêu thức, chỉ có ngạnh kháng, nhưng Mifune lại như cũ không có bối rối. Hắn rút đao kỹ năng càng hoàn mỹ hơn. Sử xuất toàn lực về sau thiếu nữ tốc độ cơ hồ nhanh hơn gấp đôi nhiều. Tại trong chốc lát vung ra hai đao. Một đao tả lực, một đao phong cản, cách trường đao. Hắn khuôn mặt thanh đạm, cười nói. Hướng dẫn cho ngươi người chẳng lẽ từ không có dạy qua ngươi sao? Cái gì? Kỹ xảo có thể dựa vào thời gian tu hành. Nhưng nếu là không có ý quyết giết, tại cường đại đao thuật cũng không sẽ có bao nhiêu uy lực. Sát cơ sao? Thiếu nữ nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Đây không phải nàng lần đầu tiên nghe được loại này bình luận. Nàng tình huống của mình rõ ràng. Nàng cũng không phải là không có sát cơ, mà là đem thật sâu phong tỏa tại ở sâu trong nội tâm. Bởi vì chôn giấu tại nàng sát ý trong lòng quá thịnh. Lý trí của nàng còn khó có thể khống chế. Nếu là bộc phát lại lực lượng kia, thực lực của nàng cơ hồ có thể gấp đôi đếm được gia tăng. Bất quá, lúc này lại không có loại kia tất yếu. Xem ra không có đánh đi xuống cần thiết. Ta thua rồi. Nàng thần sắc thản nhiên nói. Ân, có ý tứ gì? Mi Phun lông mi cau lại, nghi hoặc nói. Ngươi tam đao lưu tựa hồ còn không có hoàn toàn triển khai. Đã không trọng yếu. Thiếu nữ thu đao, nhàn nhạt nói. Ta hiện thân thời điểm ca ca đã nói qua ta không phải là đối thủ của ngươi. Mà bây giờ ta xác nhận điểm này. Ngươi thật sự là võ sĩ thủ lĩnh. Ca ca, nghe được cái chức vị này. Để Mi Phun ánh mắt co lại lên. Nhưng qua trong giây lát liền biến mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ thần bí nói xong. Liền không có lưu lại ý tứ. Quay người hướng về khu vực bên ngoài rời đi. Mi Phun không có chút nào động tác. Chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương lại trong đám người phân lưu. Dần dần bao phủ trong biển người. Nghĩ nghĩ lại. Nàng cùng một tên mang theo mũ trùm. Thân mặc màu đen áo khoác bóng người đứng chung một chỗ. Nói chuyện với nhau vài câu. Hướng về ngoài cửa thành phương hướng đi đến. Có lẽ, bọn hắn đem rời đi nơi này. Mi Phun sâu kín nghĩ đến. Khi nhìn đến tên kia thân ảnh trong nháy mắt. Trong lòng hắn một ít lửa nóng ý nghĩ nhưng dần dần trở nên phai nhạt. Đó là Uzumaki Tamajitsu. Ninja lực lượng không nên xuất hiện tại thiết quốc. Với lại, đứng ở chỗ này, Mi Phun cơ hồ có một loại khiếp sợ ảo giác. Hắn võ sĩ chi đạo chạy tới đỉnh cao nhất. Dù cho đối mặt chịu đựng ngũ đại nước ảnh cũng sẽ không có bất kỳ trong lòng ba động. Nhưng luôn luôn bén nhạy giác quan để hắn cơ hồ cảm giác không thấy Uzumaki Tamajitsu tồn tại. Tựa hồ phiến thiên địa này ở giữa đã không có vị trí của hắn. Nếu không phải dùng nhìn bằng mắt thường đến, hắn cơ hồ liền cho rằng cái kia vẻn vẹn chỉ là một đao hư ảo thân ảnh. Cái này một loại cảm giác. Hắn từ Hokage Raikage thậm chí thổ ảnh trên thân đều không có cảm nhận được qua. Tuổi của hắn chính là ninja đỉnh phong A. Thật đáng sợ. Hắn đã siêu việt lịch đại cường giả. Siêu việt Salamander Hanzo. Thậm chí siêu việt được vinh dự ninja chi thần đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Uzumaki Tamajitsu. Không thể làm tức giận tồn tại. Trong nháy mắt. Mi Phun trong đầu hiện lên một câu nói như vậy, nhưng lại để hắn hết sức tín nhiệm, truyền lệnh xuống, võ sĩ quân đoàn không thể quấy nhiễu bọn hắn, mặc cho từ chính bọn hắn tùy ý. Vâng, Mi Phun đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, ba lang sơn bên trong ôn hòa ôn nhu, nhưng đạp mạnh ra ba sói khu vực, một cỗ gió lạnh lập tức như tên lạc đập vào mặt, vừa vội lại mãnh liệt, nện ở trên người trên mặt. Cơ hồ khiến người nhất thời có chút khó mà hô hấp. Thiết quốc mặc dù lúc này đã thuộc về lãng ngày, nhưng nhiệt độ lại không có chút nào tăng trở lại, vẫn như cũ lãnh khốc vô cùng. Tamajitsu Kaka, lần này chúng ta muốn rời đi sao? Hai bóng người, đạp trên gió lạnh, không có chút nào dừng lại đi vào. Ân, nơi này ngươi đã không có tiếp tục ở lại cần thiết. Mi Phun tên kia nói rất đúng. Dứt bỏ cái kia không cách nào khống chế đồ vật. Ngươi thật sự quá mức ôn hòa. Đi ở phía trước mặc mũ trùm che đậy toàn bộ khuôn mặt thân ảnh nhàn nhạt nói xong. Vậy ca ca có ý tứ là đi ninja quốc độ đi đi. Thiếu nữ nghe vậy, thật to trong đôi mắt một vòng hưng phấn không khỏi dâng lên. Trước mặt thân ảnh hơi ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn một chút thiếu nữ. Sau đó nhìn suy nghĩ một chỗ phương hướng. Ân. Phong quốc, xa ẩn thôn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.